Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, thần bút Mã Lương Lương, siêu cấp đại soái bức siêu, 116 S tổng bộ tọa lạc tại hải thị trạm bờ sông xuôi theo. Một cái mới khai phá sản nghiệp vườn khu, 10 năm trước nơi đây vẫn là một tòa hoang vu chi địa. 5 năm trước hải thị thứ nhất cao lầu hải thị quốc tế trung tâm giải trí ở chỗ này ngụ lại. Cả tòa hải thị quốc tế tài chính trung tâm cùng bên cạnh phụ thuộc lâu đều là S công ty giải trí. Sản nghiệp, ngay tại lúc đó, S trước mắt còn đang thành lập một tòa ước là 500 hecta lấy phim đề tài làm chủ phim công. Viên giải trí, quy mô của nó vượt qua Thượng Hải công viên Disney, làm bộ muốn rèn đúc một tòa trở thành cả nước, toàn châu Á thậm chí toàn cầu lớn nhất văn hóa giải trí sản nghiệp căn cứ. S đang lấy sức một mình kéo động lên toàn khu toàn thành phố kinh tế thị trường. Ngắn ngủi 5 năm ở giữa, mới sản nghiệp vườn khu giá phòng đều đã lật ra 5 phiên. Cùng nó công ty giải trí phần lớn trên Bắc Kinh biển phát nhà khác biệt. Hải thị bản thân có cả nước phồn vinh nhất giải trí sản nghiệp. Vô luận là đài truyền hình, đài phát thanh, báo nghiệp xuất bản. Vẫn là đầu tư truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng từng cái lĩnh vực văn hóa sản nghiệp tại cả nước. Đều là số một, nghiệp giới có câu nói. Tại hải thị sân bay, gặp được 10 người, chỉ ít có 5 cái không phải võng hồng liền là minh tinh. Bởi vậy có thể thấy được, hải thị giải trí sản nghiệp phồn vinh cùng hưng thịnh, cho nên S lựa chọn từ phương Nam ngược dòng cuộn tất cả lên. Chế tạo một tòa hoàn toàn thuộc về phương Nam giải trí thương nghiệp đế quốc. Khác biệt với truyền thống công ty giải trí, S chẳng những từ trong nước truyền thống giải trí công ty người mẫu lĩnh vực bắt đầu phát triển. Càng là bao gồm bao quát phim, TV chế tác chờ chút rất nhiều phương diện ở bên trong đông đảo lĩnh vực. Thậm chí, một năm trước, S còn chuyên môn tạo dựng một tòa chuyên thuộc về S giải trí đài truyền hình. Vòng quanh trái đất S, ngắn ngủi thời gian một năm, đã đưa thân vì cả nước nổi danh giải trí điện đài. Thậm chí tại trên quốc tế nhất là Đông Nam Á địa khu đều có nhất định nổi tiếng. Mà bây giờ, trải qua suốt cả đêm nghĩ sâu tính kỹ, từ tư đệ cuối cùng vẫn là quyết định quá khứ nói chuyện. Nàng không có lựa chọn nào khác, ngày kế tiếp sáng sớm, từ tư đệ 6 điểm liền dậy, ngồi 2 giờ xe buýt. Sớm 2 giờ liền đã đạt tới S trung tâm giải trí. Hai tòa cao ốc cao vút trong mây. Phía sau là một tòa hoàn thành một nửa mênh mông mỹ lệ phim công viên. Nhìn trước mắt giống như cung điện vương quốc bản kiến trúc cảnh trí. Trong nháy mắt đó, từ tư đệ cảm thấy mình 10 phần nhỏ bé. S đài truyền hình, phim truyền hình chế tác các ngành thiết lập ở quốc tế trung tâm giải trí lầu chính. Mà nghệ nhân, người mẫu, trực tiếp, bao quát tạp chí xã, chụp ảnh chờ ngành tương quan thì thiết lập tại phụ thuộc lâu. Bộ môn quá nhiều, địa phương quá lớn, chỉ là tìm kiếm diễn nghệ quản lý trung tâm cái ngành này. Từ tư đệ đều tìm trọn vẹn hơn nửa giờ. Từ tư đệ cùng Andy phản ước tại buổi sáng 10 điểm MNES đại lâu gác cổng 10 phần nghiêm. Ngạt, toàn bộ đều là trí năng khống chế. Nàng tại một tầng đại sảnh phòng nghỉ ngơi một mực chờ đến 9 điểm. Mới nhìn đến lục tục ngo ngoe có người tiến đến đánh thẻ đi làm money một tầng đại sảnh khoảng. Chừng một trận bóng rổ lớn như vậy, bốn phía toàn thân trong suốt, trên đất sàn nhà trong suốt đến có thể rõ ràng làm nổi bật ra người cái bóng. Giống như gương sáng, từ tư đệ sợ mình màu trắng dày vải làm bẩn dưới chân sàn nhà. Tại tòa này trong đại lâu mỗi người đều thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Liền đi mang chạy, cơ hồ không có âu phục dày ra người. Toàn bộ đều là mặc lấy hoặc hiu nhàn, hoặc thời thượng hoặc xinh đẹp phục sức. Mỗi người liền theo tú trong tràng ra, tinh xảo, da dặn lại tùy ý. Đồng thời toàn bộ thuần một sắc đều là người trẻ tuổi. 9 điểm sau đó. Chính giữa đại sảnh hình tròn quầy phục vụ bên trong thuần một sắc ngồi tuổi trẻ tịnh lệ phục vụ. Khách hàng nhân viên, chỉ là phục vụ khách hàng đều khoảng chừng hơn 20 người. Từ tư đệ do dự một lát, tiến lên lễ phép dò hỏi. Ngài tốt, ta hẹn người đại diện Andy phàn đàm ký kết công việc. Xin hỏi, còn chưa kịp đem nói cho hết lời, chỉ thấy phục vụ khách hàng cũng không ngẩng đầu, trực tiếp quả quyết đưa nàng mà nói đánh gãy, dứt khoát mà lưu loát nói, người mới phỏng vấn đúng không? Mời trước khi danh cũng điền xong phần này tài liệu cá nhân. Sau đó bằng chương này gác cổng thẻ bên trên lầu 22 phòng họp phỏng vấn, nói. Vừa vặn có điện thoại tiến đến, phục vụ khách hàng một bên nghe, một bên tiện tay đưa cho Từ Tư Đệ một phần tài liệu cá nhân điền biểu. Từ Tư Đệ điền tư liệu lúc, vừa vặn có cái nam sinh đi tới, gặp khách phục tại nghe, chỉ chậm rãi đi đến Từ Tư Đệ bên người nhìn nàng một cái. Lễ phép hỏi, người tốt, người cũng là người mới sao? Xin hỏi người mới phỏng vấn nên đi đâu? Ngữ điệu có chút sứt sẹo, giống như là người ngoại quốc giọng điệu. Từ Tư Đệ theo bản năng dương mắt nhìn nam sinh một chút. Là cái 10 phần thời thượng nam sinh, thân hình cao lớn tráng kiện, châu Á gương mặt, tuổi không lớn lắm, không đến 20, đầu đội kính râm, một thân chiều bài da thân, xoài khí lại trương dương. Từ Tư Đệ đang muốn hồi hắn, vừa vặn phục vụ khách hàng nhân viên tiếp điện thoại xong. Nhìn thấy vị này nam sinh, lập tức hai mắt sáng lên, thay đổi trước đó đối Từ Tư Đệ đạm mạc, chỉ cười xông nam sinh ngọt ngọt cười nói. Người tốt, người cũng là hôm nay vừa tới phỏng vấn nghệ nhân A. Kia cái gì, trước cần đăng ký, sau đó đem phần này tài liệu cá nhân điền hoàn chỉnh nha. Nói. Chỉ chậm rãi đứng lên, hai tay đem tư liệu đưa tới nam sinh trong tay, bình tĩnh nhìn đối phương một trận, lại 10 phần hữu hảo hỏi. Xin hỏi mời ngài phỏng vấn chính là Andy Phàn A. Dừng một chút, lại liên tiếp chủ động hàn huyên nói. Andy Phàn là toàn bộ ngành giải trí nhất chuyên nghiệp có năng lực nhất người đại diện. Có 102, chứ danh quốc tế ảnh hậu Vu Cơ liền là do nàng tay nắm tay mang đỏ đâu. Nếu như bị nàng coi trọng, nghĩ không đỏ cũng khó khăn đâu. Từ Tư Đệ nghe hơi có chút kinh ngạc, nguyên lai like hôm nay Andy Phàn thông chi không ít người tới. Mà nàng cũng không phải là duy nhất một cái, mà nam sinh nghe vậy chỉ chậm rãi tháo kính râm xuống. Thuận miệng cắn lấy miệng bên trong, hào phóng xông phục vụ khách hàng cười cười, chỉ cắn kính râm hàm hàm hồ hồ nhẹ gật đầu, nói. Tiếp nhận tư liệu của đối phương nhìn ra ngoài một hồi, nhưng không có lập tức ra tay điền, mà là ngược lại dương mắt nhìn về phía Từ Tư Đệ. Gặp nàng sắp điền xong, chỉ một mặt lễ phép nhìn xem nàng cười nói, người tốt, có thể giúp ta điền một chút sao, ta sẽ chỉ nói chúng văn, sẽ không viết. Nam sinh trực tiếp hào phóng, dạng này tính cách, cùng dạng này khẩu âm, xem xét cũng không phải là ở trong nước lớn lên. Từ Tư Đệ đang do dự ở giữa, chỉ gặp khách phục cười tủm tỉm nói, ngươi đến niệm, ta tới giúp ngươi viết a. Đã thấy nam sinh trực tiếp cười cười, nói, cảm ơn, cũng không có đem tư liệu đưa tới, mà là một mực đang chờ Từ Tư Đệ, gặp nàng thu bút, trực tiếp đem tư liệu đưa tới trước mặt của nàng, cười, miệng bên trong lộ ra hai hàm răng trắng, thẳng tắp nhìn xem nàng, nói. Phiền toái, Từ Tư Đệ dương mắt nhìn phục vụ khách hàng một chút. Chỉ gặp khách phục trên mặt vẫn như cũ cười đến hào phóng hòa khí. Bất quá, nhìn về phía Từ Tư Đệ hai mắt lại không chút nào nửa phần ý cười. Từ Tư Đệ đỉnh lấy cái kia đạo thiếu lý tàng đào ánh mắt. Giúp nam sinh đem tư liệu điền xong, viết đến tính danh cái kia một cột lúc, chỉ nghe được nam sinh một mặt lưu loát nói, thần bút mã lương lương. Siêu cấp đại soái bức siêu, nói xong, còn ẩn ẩn có chút tự hào, hướng về phía Từ Tư Đệ trừng mắt nhìn, sát phách trên vị trí kia nữ phục vụ khách hàng nhân viên nghe vậy. Chỉ nhịn không được phốc thử buồn cười một tiếng, Từ Tư Đệ nghe vậy cũng cười theo cười, nam hài nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn, điền xong tư liệu sau, phục vụ khách hàng đưa cho bọn hắn một chương duy nhất một lần gác cổng thẻ. Hướng phía thang máy phương vị hướng bọn hắn nói, mời lên lầu 22, trên lầu có người tiếp đãi, Từ Tư Đệ cảm ơn xong sau. Hướng thẳng đến thang máy đi đến, cái kia gọi Lương Siêu một mực cùng sau lưng nàng, một đường hiếu kỳ bảo bảo, không ngừng hiếu kỳ hỏi, ngươi tên là gì à? Cũng là đến phỏng vấn sao? Minh tinh có cái gì tốt làm? Nghĩ như thế nào không ra làm nghề này à? Một đường dùng đến sức sẹo lại lưu loát kiểu Mỹ tiếng Trung ở sau lưng nàng lốp bốp hỏi. Một bộ đã cùng với nàng đánh thành một mảnh mười phần như quen thuộc bộ dáng. Đến lầu 22 sau, có chuyên môn nhân viên tiếp đãi tới tiếp đãi bọn hắn. Đại khái là gặp bọn họ cùng đi. Hiếu kỳ hỏi một câu, các ngươi là cùng nhau sao? Lại có lẽ gặp bọn họ hai cái tuấn nam tịnh nữ mười phần gây chú ý. Đối với các nàng mười phần khách khí, tự tay đem bọn hắn điền tài liệu cá nhân chính thức bái sư cấm thẻ lấy đi sau. Hướng bọn hắn lễ phép mà khách khí nói, phiền phức bên này nghỉ ngơi khu chờ một chút, phỏng vấn 10 điểm bắt đầu, một hồi sẽ có nhân viên công tác đến thông báo, nói xong. Còn phân biệt cho bọn hắn rót một chén nước, cái kia gọi Mã Lương nghe, lập tức một mặt kinh ngạc nói. Như thế nào là 10 điểm, không phải là nói 9 điểm sao? Nhân viên tiếp đãi cười cười nói, may mắn là 10 điểm, nếu như là 9 điểm mà nói, như vậy ngươi đã trễ rồi, Mã Lương bới bới tóc. Lại nhún vai một cái nói, ai, bất quá, nói, lại đột nhiên nhìn từ tư đệ một chút, nói, may mắn nhớ lầm, không phải khả năng liền không gặp được ngươi, nói. Lại xông từ tư đệ phô bày một ngụm rõ ràng răng. Từ tư đệ có chút không hiểu thấu. Không bao lâu, chỉ cười cười xấu hổ. 22 chỉnh tầng lầu đen trắng trang trí. Trang trí nghiêm cẩn, chỉnh tầng lầu nhân viên công tác không nhiều. Bên trong yên lặng, không có một tia tiếng vang. Vừa tiến đến sau, từ tư đệ liền vô ý thức im lặng. Không dám lung tung ồn ào. Tại bọn hắn chờ nửa giờ bên trong. Lục tục ngo ngoe tới hơn 10 người, toàn bộ đều là thuần một sắc người trẻ tuổi, nam nữ tỷ lệ chia 3-7, nam tam nữ 7, không ngoài dự tính, toàn bộ đều là thuần một sắc tuấn nam tịnh nữ, tiểu bất quá 10 tuổi ra mặt, phần lớn 16 đến 20, từ tư đệ ngược lại tính lớn tuổi, đại khái là bầu không khí nghiêm trọng, lại có lẽ mỗi người đều có chút khẩn trương, toàn bộ nghỉ ngơi khu ngươi đánh giá ta. Ta ngắm nghía ngươi, không có nhân chủ động mở miệng hỏi đợi cùng hàn huyên. 10 điểm vừa đến, một cái 27-28 tuổi thân mang Âu phục màu đen bao váy chỗ làm việc tinh anh nữ. Sĩ nhanh chân hướng phía bọn hắn đi đến. Đây là từ tia đệ tới lâu như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế chính thức nghiêm cẩn trang điểm. Không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, chỉ gặp nữ sĩ đẩy trên mặt hắc khung nghiêm cẩn. Xong mọi người nói, mọi người tốt, ta là Jody Dương, Andy Phản phụ tá riêng, mọi người có thể trực tiếp gọi ta Jody. Phỏng vấn lập tức bắt đầu, ta một hồi sẽ theo thứ tự điểm danh, điểm đến tên ai, ai liền trực tiếp đi vào phỏng vấn, không có bất kỳ cái gì dư thừa hàn huyên nói nhảm. Nói, trực tiếp lật ra cặp văn kiện, dừng một chút, chỉ muốn lên cái gì, tại điểm danh trước đó. Bỗng nhiên có chút gián đoạn, ánh mắt hướng trong đám người quét mắt một vòng, hỏi, xin hỏi từ tư đệ cùng Lương Siêu tới rồi sao? Trong đám người mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không bao lâu, chỉ gặp từ tư đệ chậm rãi đứng dậy, nhìn do đi một chút, nói thật nhỏ, đến, vừa mới nói xong, tất cả mọi người hướng nàng nhìn lại, do đi ánh mắt rơi trên người từ tư đệ. Đưa nàng từ trên xuống dưới quét mắt một trận, cuối cùng lại đem ánh mắt đưa lên tại trên mặt của nàng. Chăm chú nhìn một hồi lâu, không bao lâu, một mặt mặt nghiêm túc bên trên khó được lộ ra một vòng cười nhạt. Tựa hồ mang theo một chút tán dương cùng hài lòng nói. Tốt, dừng một chút, lại hỏi, Lương Siêu đâu? Trong phòng yên tĩnh, không ai đáp lời, do đi hỏi lần nữa. Xin hỏi Lương Siêu đến rồi sao? Vẫn là không người trả lời. Từ tư đệ nghe vậy, theo bản năng hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, chỉ gặp cái kia xoái khí anh tuấn to con chính hai tay ôm ngực. Thẳng tắp nằm ngửa ở trên ghế salon ngủ được hôn thiên ám địa. Từ tư đệ gặp, chỉ lập tức vụng trộm chọc lấy hắn mấy lần. Lương Siêu mơ mơ màng màng mở mắt ra, miệng bên trong hàm hàm hồ hồ nói. Làm sao? phỏng vấn mặt hết à, có thể đi đúng không? Nói, chỉ lung lay đứng lên, từ từ nhắm hai mắt liền muốn đi ra ngoài. Khu nghỉ ngơi truyền đến trầm thấp cười ngượng ngùng thanh, do đi lập tức nhướng mày nói, ngươi là Lương Siêu à? Nói, trực tiếp đem trong tay hợp đồng phân biệt đưa cho Lương Hướng cùng Từ Tư đệ. Nói, đây là công ty định ra hợp đồng, các ngươi trước kỹ càng đọc một chút, nếu như có cái gì bổ sung điều khoản, mời tại cuối cùng điểm các ngươi danh tự trước chỉnh lý tốt. Một hồi tiến đến cùng Andy Phản hiệp thương, vừa mới nói xong. Tất cả mọi người cùng nhau hướng phía hai người bọn họ xem ra. Khuôn mặt kinh ngạc, do đi chưa từng chút nào để ý tới. Sau khi nói xong, đem cặp văn kiện mở ra, trực tiếp bắt đầu điểm danh nói. Phương Du, Từ Tư đệ ngay tại nghiêm túc nghiên cứu hợp đồng, nghe được đạo này danh tự, chỉ lờ mờ cảm thấy có chút quen tai. Không khỏi dương mắt chậm rãi nhìn thoáng qua, nhìn thấy một người tướng mạo thanh tú, khí chất cao nhã dịu dàng nữ hài chậm rãi đứng dậy. Đứng dậy lúc tựa hồ cũng dương mắt hướng phía Từ Tư đệ phương vị này nhìn thoáng qua. Ánh mắt hai người nhất thời chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Hết chương.